Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, máu tây tức kỳ độc, đoạn kim môn, bữa tiệc hoa phủ bên ngoài. Sở Nhu Nhi đột nhiên thấy được một cái âm lãnh mà hung thần cao gầy nam nhân. Tại mọi người bao vây phía dưới hướng về hoa phủ bên trong đi đến. Nam nhân kia tựa hồ là phát hiện bọn hắn tồn tại. Mà nghiêng đầu qua, đối Thiên Thảo Đường ba người lộ ra ôn hòa cười. Chỉ là cái kia sâm bạch răng lại dưới ánh trăng bên trong làm người ta phát rét. Lão giả cuống quýt quát lên. Lang đường chủ tốt. Sau đó cấp tốc lôi kéo con trai mình cùng nữ nhi. Cái kia láo cá tiểu sinh có chút sợ hãi. Trầm thấp hỏi một tiếng tốt. Nhưng Sở Nhu Nhi lại trong mắt tỏa ánh sáng. Ưỡn ngực, ánh mắt như nước, gâu gâu một mảnh. Nàng mới không quan tâm tuổi tác cùng mình kém 10 tuổi. Vẫn là 20 tuổi. Dù sao cũng là hôm nay nhân vật chính. Là có quyền thế, là cường đại nam nhân. Cho nên nàng có thể thoải mái. Nam nhân kia vậy mà mỉm cười hướng nàng nháy mắt mấy cái. Cái này khiến Sở Nhu Nhi tâm đều rung động lên. Rung động đều muốn lên sóng mà. Lang ca, nàng thẹn thùng nói. Nhưng dã lang lão tam lại không nhìn nữa nàng. Mà là trực tiếp bước vào trong phủ. Theo hắn đến, một mảnh chúc mừng làm ồn tiếng vang lên. Sở Nhu Nhi bóp bóp nắm tay. Đây chính là quyền thế. Chỉ có dạng này nam nhân mới phối cùng với ta a. Đợi cho người đầy đủ về sau. Hoa phủ đại cửa đóng lại. Đoạn kim môn môn chủ. Trên giang hồ nổi danh cao thủ thước kim thủ kim bất tam đi đầu phát biểu. Sau đó thì là phủ thành chủ một vị tựa hồ địa vị không thấp người lên đài. Làm từng bước nói chút vui mừng lời nói. Hạ cực thì tùy ý đứng tại cái bàn trung ương. Giảng vài câu nâng cốc chúc mừng từ. Đợi cho từng vò rượu ngon bị chuyển ra lúc. Hạ cực kiên trì tự thân vì các vị ở đây khách nhân dâng lên rượu ngon. Nhìn xem mới đảm nhiệm đoạn kim môn ngoại đường chủ hạ thấp tư thái. Đám người đều cảm thấy hài lòng. Nhưng là bọn hắn lại không người nhìn thấy hạ cực 10 ngón búng ra ở giữa. Trong bóng tối giọt giọt máu cấp tốc bay ra. Vò rượu bên trên giấy dán mới vừa vặn bị đẩy ra. Mùi rượu nồng đậm. Mà cơ hồ cùng thời khắc đó, cái kia nồng đậm đỏ dung nhập trong rượu, trong nháy mắt tan mở, hóa thành từng cái đỏ nhạt dây tóc, dường như quỷ dị đỏ rán. Rất nhanh, cái này chút đỏ đã tiêu tán không thấy, liền mùi máu vậy triệt để không cách nào nghe thấy. Một giọt máu đổi một vò rượu, chỗ nào còn sẽ có hương vị. Trong bóng tối, hạ cực khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm mà nụ cười đắc ý. Tựa như một cái chơi vui hài tử rốt cục đem đồ chơi tổ chứa đến cuối cùng một bước. Ngô, bởi như vậy, khả năng bức bách mình bại lộ người. Liền toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Không thiếu một cái, hắn hít một hơi thật dài mùi rượu. Thật thuần, con ruồi nhóm tách ra đánh quá mệt mỏi. Vẫn là dẫn tới cùng một chỗ. Lại một bàn tay chụp chết thư sướng điểm. Dù sao, ta thế nhưng là rất sợ phiền phức. Sớm một chút giải quyết, sớm một chút về khách sạn, nếu không vậy liền thích hợp tỷ tỷ còn không tìm mình tìm nổi điên. Hắn ngáp một cái, nhưng là quay người lại biến thành cái kia âm lãnh mà hung thần bộ dáng. Từng vò rượu rất nhanh tại chúc mừng bầu không khí bên trong bị điểm xuống dưới. Mỗi cái bát to đều đổ đầy, rượu đã đổ đầy, cái kia mệnh cũng nên đến cuối. Đến. Cạn ly rượu này, mời chúng ta đoạn kim môn mới ngoại đường đường chủ. Kim bất tam tằng hắng một cái. Cùng thân biên thành chủ phủ sứ giả đụng đụng chén. Giang hồ thế lực cùng phủ thành chủ cấu kết thế nhưng là chuyện thường. Tới, mọi người cùng nhau. Dã lang lão tam cười nâng bát. Trong rượu huyết dịch của hắn thế nhưng là có thể so với bạch ngạc kỷ nguyên bên trong cái kia. Chút dị độc tồn tại. Nếu không có thể nào tiêu hóa cái kia chút kỳ kỳ quái quái quỷ dị độc tố. Dùng để hóa thi đã là giết gà dùng đao mổ trâu. Hoa phủ bên trong lập tức vang lên từng đợt chúc mừng ồn ào. Nhưng vào lúc này, trước cửa lại vang lên tiếng cãi vã. Mặc dù bị uống rượu làm ồn thanh triệt ngọn nguồn đè tới. Nhưng là hạ cực lại cực kỳ rất rõ ràng nghe thấy được thanh âm kia. bởi vì cái kia là mình thanh âm quen thuộc. Nơi này lang đường chủ đang tại tổ chức bữa tiệc, cũng không phải ngươi có thể tới địa phương. Ta thế nhưng là dịch bộ quan sai. Hạ Điềm sắc mặt trang nghiêm, một bộ trước tới tham gia bữa tiệc bộ dáng. Hoàng hôn thời gian, nàng trở lại khách sạn đi sau hiện trong phòng trống rỗng. Không khỏi quá sợ hãi, liền cầm hôm nay vừa mới dẫn tới mây ẩn ti bội đao. Bốn phía tại trên trấn tìm kiếm, nàng thậm chí đi khẩn cầu vị kia mình quan bộ hợp tác, để hắn vận dụng trong nhà quan hệ hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Nghe tới dã lang lão tam tại đoạn kim môn hoa phủ chúng cử xử lý tiệc rượu, mà thiên thảo đường ba người kia vậy bị lúc mời, trong nội tâm nàng lập tức không hiểu sinh ra một vẻ lo âu, mà cắn răng liền chạy tới. Đồng thời, trong nội tâm nàng có sinh ra một tia nghi vấn. Ở kiếp trước, đệ đệ mình cũng không có làm như vậy a. Hắn lúc nào tổng là ưa thích ra bên ngoài bên cạnh chạy. Lúc này, nàng mỉm cười nắm lam vỏ đao mảnh, ngẩng đầu nói, mây ẩn ti phái ta đến đây cung chúc lang đường chủ thăng chức. Làm sao, ta không thể vào a? Nàng cũng không có xông vào, mà là chuyển ra mây ẩn ti. Nàng chỉ muốn đi vào nhìn một chút, nhìn xem tiểu cực có ở đó hay không hoa phủ bên trong. Nếu như không tại, quay đầu liền đi. Kia cái gì dã lang lão tam, nàng là tất sát, chỉ có phải hay không hiện tại. Kỳ thật dưới cái nhìn của nàng, trong phòng này người toàn bộ nên giết, đáng chết. Ở kiếp trước, bọn hắn thế nhưng là không có ít gây phiền toái cho mình. Hai cái cửa vệ chính trần chờ, không biết như thế nào cho phải. Hạ Điềm lạnh hừ một tiếng, đột nhiên trường đao ra khỏi vỏ, chỉ xuất một nửa, một cỗ hung sát chi khí liền đã tuôn ra. Dù sao kiếp trước luyện được một chút khí thế vẫn còn đang. Nàng nói thật nhỏ, ta chính là quan gia người, chớ có cho nhà ngươi đường chủ gây phiền toái. Lan, dứt lời, nàng có chút cúi đầu, trong mắt mang theo lạnh lẽo chi sắc, đưa tay liền đi đẩy cửa, mà hai tên gác cổng bị nàng khí thế ngăn chặn, tăng thêm nàng chính thức thân phận, càng không dám ngăn cản. Két két một tiếng vang nhỏ, cửa mở, Hạ Điềm trừng lớn mắt dừng bước lại, miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra vẻ không thể tin. Hai tên gác cổng thấy thế sững sờ, vậy quay đầu nhìn hướng trong môn phái cái kia náo nhiệt phi phàm viện tử. Xì xì thử, quỷ dị tiếng hủ thực, làm cho người chói tai lo lắng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Một người gác cổng thân thể run rẩy bắt đầu. Trong môn một cái kia cái tứ phương tới chúc khách quý, lúc này giống như là tại hòa tan, tựa như một trang giấy người bị ngọn lửa chậm rãi nuốt hết, hóa thành hư vô bộ điểm, tất cả đều trở thành không hiểu chất lỏng chảy xuôi trên mặt đất. Bọn hắn rất thống khổ, khuôn mặt vặn vẹo, lấy tay tựa hồ phải bắt được cái gì, há miệng tựa hồ còn lớn tiếng hơn kêu rên, tuy nhiên lại cái gì cũng làm không được. Kim môn chủ, cái kia áo lam thư sinh trung niên, trong mắt bọn họ xem là thiên nhân tồn tại, lúc này chính trên mặt đất chậm rãi bò. Thế nhưng là rất nhanh hắn vậy bò không động, bởi vì hắn năm ngón tay vậy hòa tan. Trước đó cái kia mặc xinh đẹp, đạp trắng giày thiếu nữ, thân thể đã không có hơn phân nửa, chỉ còn lại có cặp kia bó chặt tất chân chân dài vẫn còn đang co rút lấy. Thế nhưng là cái kia co rút rất nhanh vậy lắng xuống, bởi vì mông eo chỗ đã bị cái kia không hiểu hỏa diễm thôn phệ. Là ảo giác a. Khác một người gác cổng quỳ rạp xuống địa, nhịn không được nôn mửa liên tu, liền Hạ Điềm đều ngây ra như phỗng. Mặt này trước tràng cảnh, chỗ nào còn là nhân gian, quả thực là địa ngục, chân chính địa ngục. Cho dù là kiếp trước, Bảy Nguyệt Sơn hạ trận chiến cuối cùng, nàng lẻ loi một mình kéo lấy trường đao, thi triển hung đao sát diễn quyết đồ sát một đám tìm được nàng chỗ ở võ lâm chính đạo. Giết đến máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, cái kia tình cảnh cũng không có trước mắt thảm liệt như vậy. Đây cũng không phải là thảm thiết, mà là quỷ dị, làm cho người lông mao dựng đứng. Vì đó sợ hãi, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.